Sau khi xuyên thành nữ phụ Mary Sue. Chương 46, phủ nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người bình luận đều là những thành viên nổi bật của trang web. Khung viền bình luận được in đậm thành màu vàng. Không muốn nhìn thấy cũng rất khó. Hơn nữa người đó còn sợ mọi người không nhìn thấy. Gửi thêm tận mấy lần nữa. Nhất thời trên màn hình chỉ còn những comment spam đó. Mọi người có nhìn thấy bìa tạp chí trên đầu giường của ông chủ lớn không? Rất nhanh đã có người trả lời. Tạp chí thì sao? Làm ông chủ lớn thì không được xem tạp chí à? Cùng câu hỏi, ý bạn nói là gì vậy? Khách VIP, trọng điểm không phải là ở tạp chí. Hãy vào Weibo tranh sánh đôi với trà xanh của tôi. Tôi đã chụp màn hình lại rồi. Có không ít cư dân mạng tò mò đi tìm Weibo này. Tranh sánh đôi với trà xanh. Mọi người xem thử bìa tạp chí này có phải là Trình Tuyết Ý không? Có phải không? Hình ảnh. Phía dưới còn đính kèm thêm một tấm hình nhìn khá rõ. Có thể nhìn rất rõ bố cục màu sắc trên ảnh bìa. Chỉ là khuôn mặt trên ảnh bìa bị phản xạ ánh sáng nên không thể nhìn rõ được. Nhưng lại có thể nhìn rất rõ hai chữ V Fashion bên góc trái bìa, cùng với các chi tiết khác của trang bìa. Hình như là V Fashion số tháng 3 phải không? Tấm hình đó của Trình Tiết Ý thật sự rất đẹp. Mị vẫn còn nhớ rõ trang bìa này. Lúc đó đã có rất nhiều người bàn tán về trang bìa này. Tôi cũng có ấn tượng. Có không ít account marketing đăng lên Weibo. Lúc đó tôi vừa nhìn lướt qua đã không nhịn được cảm thán trong lòng. Đối với những chuyện như vậy, quần chúng ăn dưa cực kỳ nghiêm túc. Rất nhanh đã có cư dân mạng tìm được tạp chí V Fashion số tháng 3 do Trình Tuyết Ý chụp. Lấy ra để so sánh. Hai bức hình đặt cạnh nhau. Một bên hình, một bên bìa, hoàn toàn trùng khớp, bằng chứng. Ngay lập tức sự nhiệt tình của quần chúng ăn dưa được khơi dậy. Rất nhanh Weibo tranh sánh đôi với trà xanh cũng nổi tiếng. Chỉ mới nửa tiếng mà đã có hơn 10.000 lượt chia sẻ. Đọc full tại chuanfao.vn, đờ mờ, đúng là hỏa nhãn kim tinh. Vậy mà cũng có thể nhìn thấy được. Tốc độ tay của vị blogger này chắc cũng phải độc thân ít nhất 30 năm nhỉ. 23.333.333. Mẹ ơi! Điều này có nghĩa, bài viết trong nhóm bát quái kia là sự thật sao? Nếu tấm hình trong bài đăng thật sự là trang bìa đó thì tôi cảm thấy. Thứ cho tôi nói thẳng, tôi cảm giác người này giống như một trạch nam tôn thờ nữ thần vậy. Ha ha ha ha ha ha ha. Nếu sự thật giống như lầu trên nói, vậy thì hình tượng lạnh lùng của tổng tài sụp CMN đổ rồi. Cho nên thật ra tổng tài là si hán sao? Ha ha, tôi đã nói mà, một tổng tài châu bò nhiều tiền như vậy thì sao có thể tham gia show giải trí chứ? Cũng có một số người có ý kiến bất đồng. Nếu Từ Kỳ Ngôn thật sự thích Trình Tuyết Ý, tôi sẽ diễn một cảnh ăn phân cho các người xem. Một bìa tạp chí thì có thể chứng minh được gì chứ? Chỉ tình cờ là Trình Tuyết Ý thôi được không? Có phải các người đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? Tôi cũng cảm thấy vậy. Chắc chắn là trùng hợp thôi. Các người kêu gào cái gì chứ? Ngay lập tức có người phản bác lại. Thử hỏi có ai vô duyên vô cớ đặt một tạp chí đã phát hành nửa năm trước lên giường không? Tôi này, lười dọn dẹp không được sao? Đúng là nhạt nhẽo. Người nghèo như các người thì còn tự dọn dẹp. Chứ tổng tài như hắn sẽ tự mình dọn dẹp sao? Tôi đã chụp màn hình người đòi ăn phân lại rồi nhé, ha ha ha ha ha. Nguồn dư luận lên men rất nhanh. Các diễn đàn của thế giới họ đang sống đều bị spam liên tục. Bài đăng trong nhóm bát quái lúc trước cũng bị đào lên lại. Mà lúc này người đang được bàn tán nhiều nhất Trình Tuyết Ý. Đang nằm ngủ ngon lành không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Buổi sáng hôm nay cô không có lịch trình. Hiếm khi mới được ngủ một giấc ngon lành. Nhưng không biết vì sao mới 8 giờ sáng điện thoại đã rung liên tục. Người đầu tiên là Vu Đồng Đồng. Cô mơ màng mở mắt ra nhìn tên người gọi tới rồi không chút do dự tắt máy. Cô càu nhàu vài tiếng, rồi vùi mình vào chăn bông, đổi tư thế chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng còn chưa được một phút thì điện thoại lại tiếp tục vang lên. Lần này là Bội Ni. Trình Tiết Ý bực bội vò đầu bứt tóc. Vừa với tắt điện thoại thì Tô Ngu gọi tới ngay lập tức. Lúc này cô mới nhận ra được. Đã có chuyện gì đó xảy ra. Trình Tiết Ý cầm lấy điện thoại. Quyết định trả lời Tô Ngu trước. Giọng nói của Tô Ngu không giữ bình tĩnh được nữa. Em, hiện tại mau mở trực tiếp. Thế giới họ đang sống. Lên, hiện tại, nhanh lên. Có chuyện gì vậy? Trình Tiết Ý ngáp một cái. Vẫn còn sớm mà. Mở lên đi rồi chị nói tiếp cho em nghe. Cô nghe lời cầm lấy iPad bên cạnh mở trang web lên. Tìm kênh phát sóng trực tiếp để coi. Khi hình ảnh vừa hiện lên, Trình Tiết Ý thật sự rất sốc. Vì sao tổng tài lại xuất hiện ở đây? MC đang ở trong xe trò chuyện với Từ Kỳ Ngôn. Nếu bạn đoán đúng thì đây đúng là chiếc Bentley mà Trình Tuyết Ý đã từng đi ké lúc trước. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp. Vì vậy khách mời bí ẩn là Từ Kỳ Ngôn sao? Tô Ngu biết cô vẫn chưa nắm được trọng tâm nên chị ấy nói tiếp. Em mau mở comment lên. Trình Tuyết Ý làm theo thì nhìn thấy comment giống như bông tuyết rơi xuống. Nhiều tới mức sắp che kín hết màn hình. Tuy là nhiều comment nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện những gì bọn họ nói đều liên quan đến nhau. MC, cô mau hỏi đi, tổng tài và Trình Tiết Ý có quan hệ gì với nhau? Đọc full tại Chuân Phao, VN, không phải, chuyện này có liên quan gì đến cô chứ? Đột nhiên Trình Tiết Ý có một dự cảm không lành, cơn buồn ngủ biến mất ngay lập tức, trái tim nhỏ đập thình thịch không ngừng. Giống như chỉ cần một cú hích nhỏ nữa là có thể bay ra ngoài. Chị Tô, Trình Tiết Ý cảm thấy cổ họng mình siết chặt lại. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Tô Ngu cũng không úp úp mở mở nữa. Vừa nãy khi chương trình phát sóng trực tiếp, đã có cư dân mạng nhìn thấy trên giường Từ Tổng có một quyển tạp chí. Sau đó vừa khéo trang bìa tạp chí đó. Tô Ngu dùng giọng điệu dọa người. Là em, đây mà là vừa khéo sao? Phải là Từ Kỳ Ngôn cố ý mới đúng chứ? Nhất định là cố ý. Lúc này có rất nhiều người đã ăn hết dưa trên Weibo. Rồi chạy thẳng vào trực tiếp để xem tiếp. Số lượng người xem càng lúc càng tăng. Và vẫn còn đang có xu hướng tăng tiếp. Trình Tiết Ý rất muốn gọi điện thoại cho Từ Kỳ Ngôn. Nhưng bây giờ vẫn đang quay trực tiếp. Nếu cô gọi sang thì rất dễ bị lộ. Không còn cách nào khác. Cô chỉ có thể gửi tin nhắn cho hắn. Anh, đến, đó, để, làm, gì? Trong màn hình phát sóng trực tiếp, MC đang đặt câu hỏi cho Từ Kỳ Ngôn. Đột nhiên điện thoại rung lên. Từ Kỳ Ngôn cúi đầu xuống nhìn thông báo. Hắn hơi nhướng mày cong môi cười. Sau đó lại ngẩng đầu lên. Trong màn hình, khuôn mặt lạnh lùng xa cách của hắn đã dịu hơn rất nhiều. Hắn nhìn MC nói. Thật ngại quá, cô có thể lặp lại một lần nữa không? Có cư dân mạng nhận ra được cảm xúc của hắn đã thay đổi. Không nhịn được bắt đầu trêu chọc. Tổng tài mới cười phải không? Thật sự cười sao? Có phải Trình Tuyết Ý đã gửi tin nhắn tới không? Cười tươi như vậy sao? MC mau hỏi hai người đó có quan hệ gì đi. Không hỏi thì tôi sẽ chết mất. Cư dân mạng này biểu hiện tình cảm mãnh liệt bằng cách spam tận 50 comment như vậy. À, cô không nhìn thấy đâu. Hắn cười tươi như vậy nhưng không thèm trả lời tin nhắn của cô đó thôi. Trình Tiết Ý tức giận tới mức biến thành con cá nóc. Cô cảm thấy có chuyện gì đó sắp vượt khỏi tầm kiểm soát của cô. Nhưng cô lại không thể làm gì hết. Ý của tổng tài thì ai có thể quản được chứ? Trình Tiết Ý tuyệt vọng tiếp tục xem phát sóng. Tôi ở đây xem anh có thể làm được gì. Phía bên kia, MC vẫn là người hôm qua phỏng vấn Trình Tiết Ý. Nhưng khác với ngày hôm qua thuận buồm xuôi gió. Sáng sớm hôm nay cô ấy đã phải chuẩn bị tâm lý rất nhiều. Nhưng hiện tại thì không còn gì phải sợ nữa. Hiện tại trong tai nghe, cô ấy đã nhận được các câu hỏi mà tổ tiết mục muốn cô ấy hỏi. Đây là những câu hỏi do cư dân mạng đặt ra. Đọc full tại chuanphao.vn. Đối với những người khác thì cũng bình thường thôi. Nhưng đây là tổng tài nhà giàu đấy. Một khi chạm vào vảy ngược của hắn, có phải cô ấy sẽ chết rất thảm không? Tuy nhiên tiếng nói của cư dân mạng quá mãnh liệt. MC nhắm mắt, chết thì chết thôi. Cô ấy hắng giọng nói. Lắp bắp mở miệng nói. Vâng, từ tổng, đây là một câu hỏi mà đa số các cư dân mạng đều muốn biết. Cũng là một vấn đề có rất nhiều người thắc mắc. CMN, tới rồi, mau chuẩn bị hạt dưa và đậu phộng đi. Tổ tiết mục đủ cứng. Xoa tay chờ đợi, tổng tài sẽ trả lời chứ? Tôi nghĩ là sẽ không trả lời trực tiếp. 1. Làm gì có chuyện ông chủ lớn sẽ ngoan ngoãn trả lời chứ? Tôi không tin, coi chừng người ta tức giận chèn ép luôn sâu này cũng nên. Phía bên này, MC lo lắng tim đập thình thịch, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Cô ấy nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của đối phương. Cố gắng sắp xếp lại từ ngữ rồi lên tiếng nói. Là như vậy. Lúc trước trên diễn đàn bát quái có người đưa tin về ngài và khách mời khác trong chương trình là Trình Tuyết Ý. Cụ thể nói rằng hai bạn đang yêu đương với nhau. Thậm chí ngài còn dành thời gian đi tới phim trường thăm cô ấy. Cho hỏi nội dung đó là thật sao? MC nói tiếp, có phải hai vị đang yêu đương không? Đột nhiên bầu không khí yên tĩnh một cách kỳ lạ. Vẻ mặt Từ Kỳ Ngôn có chút kỳ lạ. Cách một màn hình Trình Tiết Ý còn cảm thấy xấu hổ. Trời ạ, câu hỏi này của tổ tiết mục có phải quá thẳng thắn rồi không? Đập nồi dìm thuyền, không hề cho người ta con đường sống. Nếu Trình Tiết Ý chỉ là quần chúng ăn dưa thì nhất định cô sẽ cảm thấy rất phấn khích. Nhưng cô lại là nhân vật trong câu chuyện. Cô cảm thấy bản thân rất cần thuốc trợ tim ngay bây giờ. Cô siết chặt iPad. Đầu ngón tay căng thẳng tới mức trắng bệch. Cô không biết Từ Kỳ Ngôn sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào. Hoặc là có thể nói, cô muốn hắn trả lời như thế nào. Dường như thời gian trôi qua rất lâu. Lâu tới mức mọi người cho rằng Từ Kỳ Ngôn sẽ không trả lời câu hỏi này. Nhưng giây tiếp theo, người đàn ông mặt lạnh trên màn hình đột nhiên rũ mắt nở nụ cười. Chỉ là một nụ cười nhưng có thể làm tan chảy bầu không khí lạnh lẽo xung quanh. Từ Kỳ Ngôn nhìn vào máy quay. Giọng nói trầm thấp chậm rãi. Không phải là sự thật. Quả nhiên là phủ nhận. Tôi đã nói là không thể mà. Nữ hoàng hot search đã bị vả mặt rồi. Vả có đau không ha ha ha ha ha ha. Tôi đã nói mà. Ông chủ lớn coi trọng người này mới là lạ. Fan nhà người ta xào CP khí thế ngất trời như vậy nhưng lại bị ông chủ lớn phủ nhận trực tiếp. Trình Tiết Ý thật sự muốn làm trò cười sao? Cũng phải, trực tiếp phủ nhận như vậy. Trình Tiết Ý đúng là đủ mất mặt. Nhưng ông chủ cũng không cần phải quan tâm nhiều đến suy nghĩ của người khác. Nếu không phải sự thật thì nói thẳng thôi. Đột nhiên trái tim của Trình Tiết Ý co thắt lại. Cả người cô đều cứng đờ. Không phải là sự thật. Bốn chữ này cứ văng vẳng bên tai cô. Quả nhiên là như vậy. Vừa nãy cô mong chờ gì chứ? Đúng là buồn cười thật. Trong chớp mắt Trình Tiết Ý cảm thấy hốc mắt cũng nóng lên. Cô cố gắng mở to hai mắt. Mình không hề cảm thấy mất mát. Mình không hề muốn khóc. Từ Kỳ Ngôn chính là một tên ngốc. Không nghĩ tới lúc này người đàn ông đó lại chậm rãi nói tiếp. Chúng tôi vẫn chưa yêu đương. Bởi vì, nụ cười trên môi Từ Kỳ Ngôn càng thêm mê hoặc. Nhưng giọng nói lại mang theo chút muộn phiền. Bởi vì tôi vẫn chưa theo đuổi được cô ấy, cách chương.